Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, đánh lén. Triệu Diệu một bên cõng Elizabeth hướng đi thang máy. Một vừa nhìn màn hình điện thoại di động bên trong giá phòng xu hướng. Có lầm hay không? Ta vừa mới mua nhà liền cho ta giá phòng ngã xuống. Gần nhất toàn bộ Giang Hải đều bởi vì liên tục biên độ nhỏ chấn cảm. Giá phòng không ngừng ngã xuống. Còn có đủ loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Có nói lấy động đất điềm báo. Vòng Thái Bình Dương núi lửa măng chuyển động. Có nói là quốc gia nào tại đáy biển thí nghiệm vũ khí bí mật. Còn có càng không đáng tin cậy. Nói là Giang Hải dưới mặt đất có quái thú đang hành động. Nói tóm lại đủ loại lời đồn đại đều có. Coi như chính phủ không ngừng bác bỏ tin đồn. Nhưng cũng thủy chung không cách nào ngăn cản giá phòng ngã xuống. Mà Triệu Diệu liền so sánh xui xẻo. Hắn gần như là tại giá phòng địa vị cao nhất mua phòng. Sau đó liền nhìn xem giá phòng không ngừng ngã. Mỗi một lần ngã xuống đều cảm giác lòng của mình miệng đang rỉ máu. Đúng lúc này, Elizabeth mũi hấp nhúc nhích một chút. Cả cái đầu mãnh liệt dơ lên. Triệu Diệu cũng phản ứng lại. Mặt trà một mèo lực lượng tăng cường rất nhiều hắn sức quan sát. Phải biết hắn hiện tại sức quan sát. Có thể là một người thêm một con mèo. Mà ngay mới vừa rồi. Hắn có thể cảm giác được sau lưng mặt đất cái kia rất nhỏ tiếng va chạm. Có thể cảm giác được một cỗ xa lạ mùi vị tràn vào chóp mũi của mình. Giờ khắc này Triệu Diệu kịp phản ứng. Sau lưng của hắn tựa hồ có người đi theo chính mình. Thế nhưng quay đầu nhìn lại. Lại là một người bóng dáng cũng không thấy. Mà đã tiến vào ẩn thân trạng thái. Đi theo Triệu Diệu phía sau vài mét vị trí Bạch Tuyền lại là hơi sững sờ. Dừng bước, hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt quay đầu trông lại Triệu Diệu. Cảm giác cũng là rất bén nhạy. Nhưng mà cái kia cũng vô dụng. Bạch Tuyền nở nụ cười. Hắn sử dụng này ẩn thân năng lực đã trộm lấy qua nhiều lần châu báu. Tiền mặt các loại quý giá phẩm. Thậm chí một người đem hơn 10 bảo an đánh ngã xuống đất. Hắn này một hạng ẩn thân năng lực, có thể khiến cho tự thân cùng một chút trên thân thể quần áo đều tiến vào quang học ẩn hình trạng. Thái, chỉ bất quá cái này dưới trạng thái ẩn thân. Hắn nhất định phải bảo trì ấm ức trạng thái. Nói cách khác chỉ cần hô hấp một cái, hắn liền sẽ tại chỗ. Nhưng coi như thế, đây cũng là một cái phi thường cường đại năng lực. Cho nên đối với trước mắt Triệu Diệu, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hừ hừ, liền dọa dọa hắn, khiến cho hắn rời xa cái tiểu khu này đi. Bạch Tuyền suy nghĩ một chút, duỗi ra một cái tay hướng phía đằng trước Triệu Diệu bả vai sờ lên. Triệu Diệu thời khắc này sức quan sát, nhạy cảm, linh mẫn đều vượt xa đi qua chính mình. Thậm chí bởi vì là mạt trà tăng thêm đến trên người mình quan hệ. Còn tại thuần túy một con mèo Elizabeth phía trên, gần như tại Bạch Tuyền bàn tay sắp sờ đến trên vai của hắn lúc, thân thể của hắn đã nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát Bạch Tuyền này vừa sờ. Uy, vừa mới cái kia, hắn ở trong lòng cùng Elizabeth trao đổi. Ta cảm giác có người tới. Người có thấy sao? Elizabeth cau mũi một cái. Nói ra, ta đích xác ngửi thấy người xa lạ mùi vị. Thế nhưng vì cái gì không nhìn thấy hắn? Chỉ có một khả năng. Triệu Diệu tỉnh táo phán đoán nói. Đối phương nắm giữ năng lực. Dùng một loại nào đó phương pháp để cho chúng ta không nhìn thấy hắn. Lại hoặc là có khả năng khoảng cách rất xa tiếp xúc. Công kích đến ta nhóm. Một bên khác, Bạch Tuyền nhìn trước mắt quay người nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Triệu Diệu. Lại là lộ ra mỉm cười. Có ý tứ. Vậy mà có thể phát giác được. Cái tên này cảm giác thật đúng là nhạy cảm. Bạch Tuyền ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lần nữa đi vào đối phương phía sau lưng. Nhẹ nhàng hướng phía Triệu Diệu cổ thổi một ngụm. Hắn là muốn đem Triệu Diệu giáo huấn một lần. Sau đó từ nơi này dọa đi. Làm cho đối phương lấy vì cái tiểu khu này còn có trong phòng của hắn nháo quỷ. Chuyển cách nơi này. Rời xa Tiêu Thi Vũ. Một bên khác Triệu Diệu lại là thầm nghĩ trong lòng. Không thể tùy ý đối phương hành động. Lần công kích sau thời điểm, thử nhìn một chút có thể hay không bắt được nó. Thế là ngay tại Bạch Tuyền lần này thở ra một hơi. Trong nháy mắt, cảm giác được cỗ này gió nhẹ, Triệu Diệu đã lập tức phát động ngưng động thời gian năng lực. Mọi vật đứng im trong thế giới. Triệu Diệu cả người bỗng nhiên quay người lại, hướng phía gió thổi qua tới phương hướng đồng loạt đi. Lần này lại là trực tiếp chộp vào Bạch Tuyền ngực trên quần áo. Đoán đúng rồi, ẩn thân sao? Thật đúng là tốt hiểu năng lực a. Cảm nhận được trong tay mình nắm lấy thân thể, Triệu Diệu lập tức phản ứng lại đối phương năng lực. Mặc dù không biết vì cái gì trước mắt người này cũng có thể có được siêu năng, nhưng hắn dự định vẫn là trước chế phục đối phương lại nói. Thế là một mảnh đứng im trong thế giới. Triệu Diệu bỗng nhiên một quyền đánh vào trên người của đối phương. Sau đó là quyền thứ hai, quyền thứ ba, liên tục 10 quyền đập nện tại cùng một vị trí. 6 giây đã qua, sau một khắc thời gian khôi phục lưu động, Bạch Tuyền chỉ cảm thấy chính mình vừa mới đối cổ của đối phương thở ra một hơi. Thấy hoa mắt, Triệu Diệu thân thể đã cùng hắn gấp dính chặt vào nhau. Mà bụng của hắn lại là đau đớn một hồi, phảng phất bị một cỗ lực lượng cách không đập nện, lại giống như bị một con trâu cho mạnh mẽ va vào một phát. Cả người đã liên tục lui lại mấy bước, ngã ngã trên mặt đất. T. Triệu Diệu nguyên bản lực lượng chỉ có thể coi là bình thường, coi như tăng thêm mạt trà một mèo lực lượng, cũng chỉ có thể coi là thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng giờ phút này liên tục 10 quyền đồng thời cùng điểm bùng nổ, liền tựa như là cấp quan trọng quyền vương một kích như thế, trực tiếp đánh cho Bạch Tuyền ngã nhào trên đất, ruột giống như là gãy như vậy. Mà theo một tiếng này kêu đau, Bạch Tuyền cả người không ngừng hít một hơi lãnh khí. Ẩn thân năng lực tùy theo thất bại, khiến cho hắn hiện ra thân hình. Triệu Diệu nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Bạch Tuyền, trong mắt lại là lộ ra ngoài ý muốn. Lại là ngươi? Bạch Tuyền lại là giật mình nhìn xem Triệu Diệu, di động trong nháy mắt. Còn có vừa mới công kích năng lực của ta, là niệm động lực, ngươi có được siêu năng lực. Triệu Diệu lại là nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, Elizabeth, khống chế hắn. Nhưng mà đừng để hắn không thể nói chuyện, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Elizabeth cũng không có không nể mặt mũi, trong hai mắt tản mát ra một tia ánh sáng màu đỏ. Bạch Tuyền liền cảm giác được thân thể của mình hơi hơi cứng đờ, thật giống như một cỗ lực lượng vô hình lại nhưng đã không bị khống chế. Chuyện này lại là cái gì năng lực? Bạch Tuyền trong lòng đã một mảnh kinh hãi, di động trong nháy mắt. Niệm động lực, còn có này khống chế thân thể ta năng lực, là khôi lỗi thuật sao? Ngươi làm sao lại có nhiều như vậy năng lực? Bạch Tuyền làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nguyên bản hắn thấy bất quá là bình thường phú nhị đại người, lại có thể đồng thời có ít nhiều như vậy năng lực. Thật giống như hắn lẽ ra chỉ là muốn giết một chỉ yêu tinh, nhưng là đối phương đảo mắt biến thân thành thái thản cự nhân. Triệu Diệu nghe Bạch Tuyền kinh hô, lại là nhếch miệng, nói ra, hiện tại là ta tới hỏi, người đến trả lời. Đúng lúc này, trong gara lại có xe con chạy tiếng âm vang lên. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, đi về phía thang máy. Nơi này có người, đồng thời hắn nói với Elizabeth, vẫn là để hắn đi theo ta về nhà đi. Thế là Bạch Tuyền cứ như vậy bị khống chế lấy đi theo Triệu Diệu đi tới tầng 17 trong nhà, cảm nhận được thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế. Trên đường đi Bạch Tuyền nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt đã là kinh hãi, ghen ghét xen lẫn mê mang. Hắn chưa từng có nghĩ tới trên cái thế giới này sẽ có người có nhiều như vậy loại năng lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.